Nếu thế e là người đàn ông độc thân duy nhất trong nhà chúng ta sẽ lại bị câu đi mất ngay trong một nốt nhạc đấy chị yêu ạ. Không phải dễ gì kiếm được một anh chàng cao 1m8 với làn da bánh mật mịn mà khỏe khoắn, nụ cười thì sáng loá cùng với mắt một mí dễ thương đâu nhá. Hân cười, thằng bé quả thật cũng có nét dễ thương. Rồi hai chị em nhìn nhau cười. Cuối tuần hơn 9 giờ tối khách vẫn không ngừng đến. May là ông chủ thấy người không được khỏe nên từ chối nhận khách, không thì không biết đến mấy giờ cô mới có thể rời khỏi đây. Không khí ngoài quán ăn thoáng đãng và dễ chịu hơn. Hân hít ngửi mùi vị trên người mình rồi cười. Trên người là thập cẩm các loại mùi từ hải sản tới mùi bò, quyện thêm mùi cay của bột ớt và các loại gia vị. Đúng là một thứ mùi thực sự nồng nặc. Đúng lúc đó Giàng đâu xuất hiện. Chị đi uống đi. Trời, tưởng em về rồi. Hôm nay em muốn đi nhậu say mới về. Cho gã chồng em biết cái cảnh thế nào là đi nhậu tới khuya. Ừ, đôi khi thì cũng cần có những bài học thực tiễn với chồng nhỉ. Yên tâm, hôm nay chúng ta còn được uống rượu soju miễn phí nhá. Hân chưa kịp nói gì thì Min lù lù đi ra, tay xách một đầy một túi rượu tươi cười. Cả ba rủ nhau tới một quán nhậu vỉa hè. Các món ăn ở đây khá ngon, không gian lại thoáng đãng và mát mẻ. Thật ra tiểu lượng của Hân vô cùng tệ, chỉ cần đôi ba chén hạt mít là nàng say mềm, đầu óc bắt đầu choáng váng, chân tay thì mềm nhũn và cổ họng có cảm giác cứ ứ nghẹn lại. Cho nên nàng kiềm chế uống để làm chậm cơn say của mình. Nàng nhìn Mim mỉm cười. Em ăn được đồ ăn Việt Nam chứ? Dù sao cũng sang đây 1 năm rồi. Mim ăn được. Mim thích nhất là phở và nem Việt Nam. Có lần Mim còn thử ăn bún đậu mắm tôm nữa cơ. Đôi khi Mim cũng đi ăn ngoài cùng với vài người bạn Hàn. Ơ, Mim học tiếng Việt giỏi vậy chắc là chuẩn bị để lấy vợ Việt chứ gì. Một cô gái thật xinh đẹp và cá tính. Giang cười. Có vẻ như là Min đã có đối tượng rồi đấy nhỉ. Min đỏ mặt ngượng, tay gãi gãi đầu khiến cho Hân và Giang không khỏi buồn cười. Giang đập vào đầu gối Min. Trời đất, lại còn thẹn nữa, nhìn rõ là đáng yêu đấy. Tiểu lượng của Hân vốn không tốt nên cuối cùng Hân lại là người sang trước tiên. Và nàng bắt đầu nói. Ngày nào tôi cũng cắm mặt ở cái quán ăn rất tiệt này, xì sụp, nấu nấu nướng nướng vài ba cái món cay phồng mồm cho mấy cái kẻ. Từ đầu tới ăn sáng cho tới khuya. Giờ không biết khi nào mới kiếm lại được một gã để ôm những lúc buồn, những lúc cô đơn rét mướt. Trong khi đó tiền thì mẹ cậu bỏ vào két, bọn tôi cũng chỉ là phục vụ thôi. Giang cũng ngà ngà, vừa cạn chén với Hân vừa vào hùa. Chị là phục vụ em thì chỉ là ca ve chạy lăng xăng xung quanh thôi. Nhưng đúng là tiền bao nhiêu đều chảy hết vào túi nhà cậu ta rồi. Ừ, chúng mình chỉ là ca ve chạy lăng xăng xung quanh cái két tiền nhà cậu ta. Chúng ta ngu bỏ xứ, hay mình cướp tiền nhà cậu ta rồi trốn đi. Giang ghé tay Hân. Chỉ bằng chị cứ cướp cái thằng con trai nhà ấy cũng được. Hân nhìn Min qua đống chai rượu để trên bàn, miệng cười cười nham hiểm. Hay là làm thế. Min nhìn hai cô gái miệng cười tủm tỉm. Con gái say rượu thường nói thật. Cuối cùng thì Min đưa Hân về nhà, còn Giang phải gọi chồng ra đưa về. Ngồi trên xe, Hân vừa khóc vừa lẩm bẩm. Tôi chỉ là ca ve, rốt cuộc cũng chỉ là ca ve thôi, khốn kiếp. Nàng cứ lặp đi lặp lại, nước mắt nước mũi tùm lum khiến cho anh chàng lái xe không ngừng nhìn Min qua gương chiếu hậu. Min không hiểu lắm nên chỉ biết cười trừ rồi khẽ gật đầu. Min tự nhủ, không biết ca ve là cái gì mà cô ấy cứ tự nhận mình rồi khóc như vậy, chắc là phải tra từ điển. Khi xuống xe, Hân nhất định đòi Min cõng bằng được. Cuối cùng thì Min phải cõng nàng đi bằng cầu thang bộ. May mắn là Hân cũng khá nhẹ. Về tới cửa phòng của Hân, Min loay hoay mãi không nhìn thấy túi trên cổ nàng với chìa khóa để trong đó, nên đành đặt nàng xuống. Hân ngồi mé cửa tiếp tục khóc tu tu. Có vẻ ồn ào quá nên hàng xóm nhà nàng cũng phải ra xem sự tình. Anh ta thấy một nam một nữ, chàng trai thì loay hoay mở cửa, còn cô gái thì không ngừng khóc lóc. Cô gái đấy có thấy người từ bước ra phòng bên thì hào hứng. Ồ, hàng xóm mới, chào anh, tôi là hàng xóm của anh, nhưng tôi chỉ là ca ve thôi. Rồi lại tiếp tục khóc. Anh chàng kia quay ra nhìn gã trai đang loay hoay mở cửa. Rồi đúng lúc Min cũng quay ra, bắt gặp ánh mắt nhìn nghiêm nghị. Min khẽ gật đầu rồi mỉm cười chàng. Cuối cùng thì Min cũng mở được cửa và Hân vào trong nhà. Hân không quên vẫy tay chào anh hàng xóm, miệng vẫn chưa chịu ngậm vào. Chào anh, tôi là ca ve hàng xóm nhà anh. Vinh đứng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng lại.